Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, cờ xí chi tranh. Bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Tại Gromas, mấy người bọn họ chính không có việc gì uống vào cà phê trò chuyện thời điểm. Sayali phòng nhỏ lần nữa bị người gõ cửa phòng. Sau đó Jinbi cùng Cromwell hai người liền đi đến. Jinbi, tới à, làm sao? Cân nhắc tốt muốn cùng ta cùng đi khi hải tặc sao? Ta nhưng nói cho ngươi à, chúng ta hải tặc thế nhưng là một cái rất có tiền đồ ngành nghề. Nhiều không nói, tương lai chí ít trong vòng 20 năm, cũng sẽ là đại hải tặc thời đại. Loại này hào kiệt cùng nổi lên đại võ đài. Ngươi không muốn lên đến biểu diễn một chút sao? Gromas tại nhìn thấy Jinbi về sau, mở miệng lần nữa mời nói. Ngược lại là Jinbi có chút không quá để ý nói. Gromas lão đại, ngươi nhìn ta bộ dáng như hiện tại cùng gia nhập các ngươi Frostwarp băng hải tặc khác nhau ở chỗ nào sao? Còn không phải là vì chuyện của các ngươi chạy trước chạy sau. Thông qua cái này thời gian 2 năm cân nhắc, ta xác thực cũng có định tìm cơ hội ra biển đi xông xáo một cái. Bất quá còn không phải hiện tại, vẫn là để ta đợi thêm đợi một thời gian ngắn đi. Ta nghe Cromwell nói các ngươi tại chỉnh đốn một lần sau chẳng mấy chốc sẽ tiến vào thế giới mới. Đến lúc đó tại Giozinto vừa vặn cũng cần một người chiếu ứng các ngươi một chút công trình không? Phải sao? Chuyện này liền giao cho ta đến xử lý à? Kiệt ha ha ha ha, ngươi thật đúng là một chút cũng không thay đổi à Jinbi. Ta biết, ngươi không nguyện ý cùng chúng ta đi ra biển nguyên nhân là không yên lòng Giozinto. Tốt à, vậy liền lại để cho ngươi suy nghĩ một chút đi. Có lẽ trong tương lai trong một đoạn thời gian, ngươi trông thấy Giozinto cấp tốc biến hóa về sau, liền sẽ yên tâm cùng chúng ta cùng đi ra sông sáo thế giới. Gromas cười ha hả nói, đối với Jinbi cự tuyệt, hắn sớm đều đã dự liệu được, Jinbi ra hỏa này cái gì cũng tốt, liền là quá giảng nghĩa khí, Neptune vương đối với hắn có ơn chi ngộ, cho nên có thể đủ vì tọa trấn Giozinto hắn nguyện ý hy sinh rất nhiều ý của cá nhân. Đồng dạng, cũng là bởi vì Fisher Tiger đối với hắn cũng có được lớn lao ân tình. Cho nên Jinbi tại Tiger nhất cần nhân thủ thời điểm, hắn có thể từ bỏ mình đại tiền đồ tốt, đi cùng Tiger ra hỏa này chạy trốn đến tận đầu tận đâu. Gromas cũng nguyện ý tin tưởng, nếu như lúc này mình Frostwarp băng hải tặc thật thiếu Jinbi liền chơi không vòng vo. Tuy Tiger có khả năng sẽ đóng cửa, cái kia Jinbi khẳng định là không nói hai lời liền muốn gia nhập. Nhưng tình huống hiện tại cũng không phải là thiếu hắn Jinbi liền không có biện pháp. Bởi vậy Jinbi mới sẽ chọn tiếp tục đóng giữ Giozinto. Vừa vặn Gromas chi như vậy thưởng thức Jinbi, cũng là bởi vì hắn phần này nhân nghĩa. Có dạng này đồng bạn tại, ai không vui? Huống chi, liền như là Jinbi nói tới như vậy. Kỳ thật hắn hiện tại cũng liền cùng gia nhập Frostwarp băng hải tặc không hề khác gì nhau. Chỉ bất quá danh phận không tại thôi. Với lại Gromas bọn hắn xác thực sẽ không ở Giozinto lưu lại quá lâu. Các loại tương quan sự tình xử lý hoàn tất về sau. Ở chỗ này làm sơ chỉnh đốn. Gromas một đoàn người liền muốn gần thế giới mới đi khuấy gió nổi mưa. Đến lúc đó xác thực còn thiếu một cái người tại Giozinto giúp bọn hắn ở giữa điều hành một cái tương quan kế hoạch. Mà người này, từ Jinbi tới đảm nhiệm thích hợp nhất. Thứ nhất, Jinbi vốn là Giozinto địa đầu xa thứ nhất, càng là tại ngư nhân đường phố cũng có được rất lớn uy vọng. Thứ hai, Jinbi không chỉ là tại ngư nhân đường phố như thế, hắn đồng dạng cũng đã nhận được Long Cung Thành phương diện tín nhiệm. Cho nên hắn liền là tại hai phe này trực tiếp ở giữa điều hành nhân tuyển tốt nhất. Cũng là bởi vì đây, Gromas mới không có cưỡng cầu Jinbi cùng bọn hắn cùng rời đi. Cromwell cũng là cười ha hả nói, ta đã dự cảm được, ngươi sớm muộn sẽ trở thành đồng bọn của chúng ta. Mấy người lại trò chuyện trong chốc lát về sau, Jinbi mới mở miệng nói ra. Gromas lão đại, ta hôm nay tới là có hai chuyện muốn cáo chi ngươi một cái. Gromas nghe vậy cũng là ngồi dậy, thân thể có chút hướng Jinbi bên kia một nghiêng, mở miệng hỏi, sự tình gì? Jinbi trầm ngâm một chút, sau đó mở miệng nói ra. Đầu tiên, ngư nhân đường phố công trình vấn đề. Đoàn người bàn bạc dưới, Frostwurf băng hải tặc hiện tại đã đem Gyojinto vẽ làm địa bàn của mình. Nhưng nói cho cùng, các ngươi ở chỗ này ngay cả cái chính quy trụ sở đều không có. Vừa về đến liền riêng phần mình giải tán, ngươi cùng Luchi còn có Robin Chang có thể ở đến Sayeli nơi này. Nhưng Cromwell bọn hắn vẫn còn chỉ có thể ở bên ngoài phiêu bạt, Jinbi nói đến đây. Cromwell đã cười ha hả nói, đừng để ý chúng ta hai ngày này nhưng vui vẻ, ngươi khoan hãy nói a, Jinbi, Gyojinto thật là cái thiên đường a, thân mật thiên đường, Jinbi cũng là nở nụ cười, sau đó mở miệng nói ra, lời tuy như thế, nhưng cái này tổng không phải một cái lâu dài sự tình bởi vậy năm đó chúng ta tại ngư nhân đường. Phố lão hỏa kế nhóm cũng đều kế hoạch, có kiện sự tình muốn giúp các ngươi làm, ta lần này tới cũng là trưng cầu các ngươi một chút ý kiến. Gromas lúc này cũng là nở nụ cười, nói ra, các ngươi là muốn giúp chúng ta Frostwurf băng hải tặc tại ngư nhân đường phố kiến tạo một cái chuyên thuộc về chúng ta trụ sở. Jinbi gặp Gromas đoán được, cũng là cười ha hả nói. Không sai, cứ như vật tựa hồ càng thêm chính thức một điểm nha. Cũng càng lộ ra có khí thế một chút. Gromas thấy thế cũng là cười lớn nói. Tốt, mặc dù ta nguyên bản không có quyết định này, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút. Tựa hồ cũng đúng là chuyện như vậy a. Gyojinto làm cho chúng ta Frostwurf băng hải tặc đại bản doanh. Cơ bản bàn, xác thực cũng hẳn là làm cho chính quy một điểm. Không phải về sau vẫn phải phiền phức, vẫn là từ vừa mới bắt đầu liền làm tốt quy hoạch tốt. Vậy ta liền đa tạ chư vị, tại hơi trò chuyện dưới có quan hệ với Frostwurf băng hải tặc trụ sở. Kiến tạo yêu cầu về sau, Jinbi liền mở miệng lần nữa nói ra, chuyện thứ hai cũng có chút trọng yếu. Gromas nghe vậy cũng là chính liễu chính kiểm sắc, mở miệng hỏi, là chuyện gì? Sáng sớm hôm nay, tại Long Cung Thành bên trong, Neptune bệ hạ nhận được đại hải tặc dâu trắng Denden Musi. Sau đó chúng ta liền biết được một tin tức, lúc này băng hải tặc dâu trắng kỳ hạm cá voi trắng Moby Dick cách chúng ta Gyojinto đã không? Xa lần này cũng là bệ hạ để cho ta tới thông chi Gromas lão đại ngươi một tiếng. Dù sao hiện tại Gyojinto thế nhưng là treo các ngươi Frostwurf băng hải tặc cờ xí. Long Cung Thành với những chuyện này cũng là có nghĩa vụ thông chi các ngươi. Gromas lão đại, đối với cái này các ngươi có tính toán gì? Muốn tránh một chút sao? Jinbi vừa nói, một bên nhìn về phía Gromas. Gromas cũng là bưng lên trên mặt bàn hơi lạnh cà phê, uống một ngụm rồi nói ra. Tránh một chút, hừ, tránh là khẳng định không có khả năng tránh. Lão tử cờ xí vừa treo ở chỗ này, đến cái dâu trắng ta liền phải tránh một chút. Vậy chúng ta Frostwurf băng hải tặc bề mặt để vào đâu? Jinbi, đối với chúng ta hải tặc tới nói, một số thời khắc là có thể không cần mặt mũi. Tỉ như ta liền xem như chỉ nhìn thấy cái hải quân thiếu tướng sau đó ta xoay người chạy cũng sẽ không có người nói ta cái gì, dù sao chúng ta là tặc nha, làm tặc, trông thấy chức quan nhỏ, chạy trốn là rất bình thường không phải sao, nhưng là một số thời khác, ta liền xem như đem mệnh đặt xuống ở chỗ này, cũng là không thể chạy, cũng tỉ như lần này cho nên tránh là khẳng định không thể tránh. Hắn băng hải tặc dâu trắng nếu là tại trên địa bàn của ta đừng làm loạn. Ta ngược lại thật ra không có gì cái nhìn. Gyojinto dù sao cũng là ra vào thế giới mới cùng Grand Line nửa trước đoạn khu vực cần phải đi qua. liền xem như ta đem nơi này coi như địa bàn của mình. Cũng không thật là quay lại ai đều không cho qua. Nếu là thật làm như vậy, không ngoài một năm, ta chắc là phải bị toàn bộ thế giới mới truy sát. Không ai có thể gánh vác loại chuyện này. Ta không được, hắn dâu trắng cũng tương tự không được. Cho nên hắn nguyện ý đến, ưa thích đến cũng không đáng kể. Gromas nói đến đây sau dừng một chút. Sau đó trên thân cái kia khí thế cường đại bạo phát ra. Cả người từ một cái bình dị gần gũi trạng thái, trong nháy mắt tiến vào một cái nhìn liền không dễ chọc hung bạo trạng thái bên trong. Lại sau đó Gromas mới mở miệng tiếp tục nói, nhưng là, nếu là bọn hắn những này hải tặc không tuân quy củ, vậy hắn cũng đừng tưởng rằng bằng vào hắn dâu trắng danh hào liền có thể dọa được ở ta Gromas. Ta đoạn đường này xông đến, cũng không phải không có đánh qua giống hắn dạng này truyền thuyết cấp nhân vật. Hải quân đại tướng Sengoku, hải quân anh hùng Gap, hai người bọn họ đứng cùng nhau thời điểm, ta Gromas đều chưa sợ qua. Hắn dâu trắng, lão tử làm theo cũng không sợ. Ngay sau đó, Jinbi đã nhìn thấy Gromas lộ ra một cỗ hung tàn tiếu dung. Sau đó hắn đã nhìn thấy Gromas mở miệng lần nữa nói ra. Nói đến cũng đúng lúc kỳ thật ta cũng sớm đều muốn lĩnh hội thế giới này mạnh nhất nam. Nhân rốt cuộc mạnh cỡ nào, cũng muốn nhìn một chút ta cùng hắn chênh lệch đến cùng còn lớn bao nhiêu. Đồng thời hắn lại có thể đỡ được ta mấy búa đâu. Kiệt ha ha ha ha ha, đây thật là một cái chuyện thú vị a. Ta đều có chút không thể chờ đợi. Cromwell lúc này cũng là không thèm để ý chút nào mở miệng nói ra. Không sai a, Jinbi, Gromas lão đại nói rất đúng. Nếu là chúng ta ở chỗ này lựa chọn tránh một chút, vậy ta xem chúng ta thế giới mới cũng chớ đi. Tìm cái cá đường khi thổ bá vương được rồi. Nói cho cùng, chúng ta Frostwarp băng hải tặc cũng là rất sĩ diện đó a, mà có chút bề mặt. Coi như lấy mạng đi đổi, cũng là muốn đổi. Huống chi, muốn dẫm chúng ta mấy cước, cũng phải làm tốt, không cẩn thận uy lấy chân dự định a, Converter. Miss Dux liền ngay cả nhỏ Lucy cũng là trầm giọng nói ra. Không sai, là nam nhân mà nói. Ở chỗ này liền không thể lựa chọn làm con rùa đen rút đầu. Nguyên bản không khí khẩn trương cũng bị Lucy lời này cho phá vỡ. Chỉ gặp Gromas thu liễm lại khí thế của mình. Sau đó vuốt vuốt Lucy cái đầu nhỏ nói ra. Ngươi bây giờ nhiều lắm thì cái nam hài. Lông còn chưa mọc đủ tính là gì nam nhân a? Gromas, ngươi có thể hay không văn minh một chút? Cả ngày không phải lông, liền là ngươi mẹ nó. Một điểm tố chất đều không có. Lucy bị Gromas coi thường về sau cũng là 10 phần tức giận mở miệng nói ra. Kiệt ha ha ha ha, ngươi cùng ta cái khi hải tặc nói cái gì tố chất? Có tố chất ta liền đi khi hải quân a. Gromas cười lớn nói, lúc này Jinbi mắt thấy bầu không khí hơi hòa hoãn xuống tới. Cũng là thở dài một hơi, sau đó hắn mở miệng lần nữa nói ra. Kỳ thật sự tình cũng không phải tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Neptune bệ hạ cùng vị kia dâu trắng là bạn tốt nhiều năm. Lần này dâu trắng tựa hồ cũng là đến tìm bệ hạ ôn chuyện uống rượu. Lấy thân phận địa vị của hắn, hẳn là sẽ không làm loạn. Gromas cũng là cười một cái nói. Như thế càng tốt hơn. Chỉ cần hắn không phải là muốn đến dẫm ta Gromas hai cước. Coi như vì Gyojinto, ta Gromas cũng không lại ở chỗ này chủ động đi cùng hắn động thủ. Ngay tại Gromas cùng Jinbi, bọn hắn nói đến đây chút lời nói thời điểm. Lúc này ở bên trong biển sâu, to lớn Moby Dick bị độ màng bao vây lấy. Đang theo lấy Gyojinto xuất phát, mà thân hình cao lớn Newgate cũng là ngồi tại chỗ ngồi của mình. Duỗi tay vuốt ve một cái mình cái kia kiều đính dâu trắng. Hồi tưởng lại trước đó không lâu hắn cùng lão bằng hữu Neptune đối thoại. Sau đó cười ha hả đối bên người mấy con trai mở miệng nói ra. nghĩ không ra cái này Gyojin to vậy mà treo đã phủ lên cái kia Gromas Frosup băng hải tặc. Cờ xí, ngược lại để mục đích chuyến này của ta ngâm nước nóng một cái a. Kho lạp lạp lạp rồi. Lúc này tam phiên đội trưởng Thát cũng là mở miệng nói ra. Lão cha, hắn một cái liền thế giới mới đều không đi qua gia hỏa. Cũng có lá gan tại Gyojin to treo cờ xí. Không bằng ta giáo huấn một chút bọn hắn a. Mà tại Thát sau lưng ăn anh đào phái một tên cũng là cười ha hả mở miệng nói ra. Tặc ha ha ha ha. Để bọn hắn mở mang kiến thức một chút chúng ta băng hải tặc dâu trắng lợi hại cũng tốt a. Chỉ bất quá Newgate thì lắc đầu nói ra. Thát, tích, loại lời này thì không cần nói. Đầu tiên, lão bằng hữu của ta Neptune tựa hồ rất thưởng thức cái kia Gromas. Bọn hắn quan hệ giữa hai người rất không tệ. Xem ở Neptune trên mặt mũi, ta liền không muốn đi ỷ lớn hiếp nhỏ. Tiếp theo cái kia Gromas cũng không phải là một cái có thể xem nhẹ gia hỏa. Huống chi, đừng quên, nơi này chính là tại bên trong biển sâu Gyojin to a. Bất quá dâu trắng đang nói xong lời này về sau, cũng là hơi hơi dừng một chút, tiếp tục mở miệng nói ra. Bất quá Gyojin to cũng không phải tùy tiện liền có thể treo cái cờ xí. Hắn đến cùng có hay không tư cách này? Xác thực cần ta đến xưng đo một cái. Tại dâu trắng xem ra, Gyojin to là lão bằng hữu của mình Neptune quốc gia. Vậy mình xuất phát từ hữu nghị, cũng muốn cân nhắc che chở một cái Gyojin to. Nhưng bây giờ Gyojin to phủ lên hắn Gromas cờ xí. Cái này cờ xí đến cùng có bao nhiêu hàm kim lượng còn không thể biết. Lúc này liền muốn hắn đi xuất thủ lượng một đo. Nếu là Gromas xác thực có thực lực này cùng tư cách. Vậy mình lần này coi như ngâm nước nóng cái kế hoạch cũng không quan trọng. Có mình ước lượng, cũng coi là đối với ngoại giới thả ra một cái tín hiệu. Đã chứng minh hắn Gromas có năng lực che chở Gyojin to. Đối Gromas tới nói, ngược lại cũng coi là một chuyện tốt. Đương nhiên, nếu là Gromas thực lực không có thể làm cho dâu trắng đầy ý. Cái kia dâu trắng cũng không để ý thật đem hắn cờ xí rút lui. Thay đổi bọn hắn băng hải tặc dâu trắng cờ xí. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN